Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1481, chương 1485, Hạ Minh thổi như bức. Đương nhiên, bởi vì rút thưởng cần thiết vinh dự điểm càng nhiều, vì vậy rút đến đồ tốt cũng càng nhiều. Còn có thể dạng này, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nếu như cái này là như vậy lời nói. Như vậy 10.000 vinh dự điểm cũng là không lỗ, bây giờ trong tay mình còn có 100.000 vinh dự điểm. Nói cách khác chính mình còn có thể rút thưởng 10 lần. Như vậy muốn hay không rút thưởng? Nghĩ tới đây, Hạ Minh một trận tâm động, hệ thống vừa mới biến hóa, cũng không biết hội có cái gì dạng biến hóa. Đối với mình giống như hoàn thành nhiệm vụ về sau còn có 3 lần rút thưởng. Cộng thêm một lần đặc thù loại khen thưởng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tư cũng là trở nên hoạt lạc. Vội vàng hỏi, hệ thống, ta có phải hay không còn có 4 lần rút thưởng cơ hội? Vâng, hệ thống hồi đáp, ngươi có một lần đặc thù loại khen thưởng. Còn có 3 lần hắn loại hình rút thưởng cơ hội. Muốn hay không rút thưởng? Hạ Minh đại não nhanh chóng hoạt động. Hạ Minh, ngay lúc này, Tần Trạch tại Hạ Minh trước mắt lắc lắc. Hạ Minh cũng là bị Tần Trạch theo trong hệ thống cho lôi ra ngoài. Hạ Minh cấp quên mất, chính mình vừa mới vào xem lấy thăng cấp hệ thống. Tần Trạch cái này còn tại bên cạnh mình đây. Ếch, Hạ Minh sau khi tỉnh lại, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Có chuyện gì sao? Ta đi. Tần Trạch tâm lý một vạn con cái kia cái gì đang lao nhanh. Im lặng nói, cảm tình ta vừa mới nói chuyện, người tất cả cũng không có nghe được. Không có à, Hạ Minh lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Nói, móa, Tần Trạch dựng thẳng lên một ngón giữa. Lúc này mới nhịn không được nói ra. Ta vừa mới lại nói, lần này, người giết đến người kia là anh hoa tổ người. Anh hoa tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó bọn họ khó tránh khỏi sẽ tìm đến ngươi báo thù. Khi đó lời nói, ngươi nên làm cái gì? Anh hoa tổ, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế tại phòng bệnh này bên trong nhộn nhạo lên. Chỉ nghe Hạ Minh lạnh lùng nói. Đến, vậy liền giết, ông, lời vừa nói ra, cho dù là Tần Trạch. Đều là nhịn không được lạnh run. Đến vậy liền giết. Thật bá đạo ngữ khí. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ hãi đều còn đến không kịp. Mà Hạ Minh vậy mà trực tiếp một miệng đem đám người kia tất cả đều cho giết. Đây mới thực sự là yêu nghiệt nên có ý tưởng a. Có lúc bó tay bó chân, ngược lại sẽ ảnh hưởng một người tâm cảnh. Tâm cảnh loạn, cái này cảnh giới cũng sẽ trì trệ không tiến. Thế nhưng là ngươi biết anh hoa tổ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào sao? Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh, không nhịn được muốn đả kích hắn một cái. Run sợ tiếng nói, cái này anh hoa tổ bên trong vô số cao thủ, càng thậm chí hơn tài, còn có thiên cấp cao thủ. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Thiên cấp cao thủ. Làm Hạ Minh nghe được loại cao thủ này thời điểm, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được trong lòng run lên. Thiên cấp cao thủ, thật là một đạo rãnh trời. Bây giờ hắn, đối mặt huyền cấp cao thủ, đều còn như vậy bất lực. Nếu như gặp phải thiên cấp cao thủ, cho dù là hắn nắm giữ hệ thống, cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên cấp cao thủ, cần phải không tiến vào hoa hạ cảnh nội đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Tần Trạch liếc một chút, thiên cấp cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hạ Minh không biết, nhưng là thiên cấp cao thủ, tuyệt đối là đánh vỡ thăng bằng tồn tại, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Huống chi, một tên thiên cấp cao thủ nếu là xâm nhập hoa hạ. Hắn cũng không tin, long hồn người liền biết trơ mắt nhìn lấy dạng này cao thủ tại hoa hạ muốn làm gì thì làm. Nếu như thế lời nói, như vậy hoa hạ cũng không phải là hoa hạ. Không tệ. Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, Tần Trạch cao ngạo nói ra, dạng này cao thủ xác thực không tiến vào Hoa Hạ, bởi vì Hoa Hạ có Hoa Hạ quy củ, nếu như mặc cho bọn họ tùy ý ra vào, vậy ta mênh mông đại Hoa Hạ còn có thể là Hoa Hạ thế nào? Ngươi có muốn hay không cân nhắc gia nhập Long Hồn? Gia nhập Long Hồn thì có thể có được Long Đầu phù hộ, đến lúc đó ngươi trưởng thành cũng hoàn toàn không sợ những cao thủ này, như thế nào? Tần Trạch cười hì hì nhìn Hạ Minh, cao hứng nói ra, Tần Trạch nói nhiều như vậy cũng bất quá là vì phơi bày một ít Long Hồn lực lượng, hy vọng có thể để Hạ Minh sinh ra sùng bái cảm giác, cho nên gia nhập Long Hồn. Hạ Minh dạng này thiên phú đối khắp cả Long Hồn tới nói đều là vô cùng trọng yếu, có dạng này yêu nghiệt gia nhập, toàn bộ Hoa Hạ ít nhất hội nghênh đón trăm năm yên ổn thời gian. Bất quá, Tần Trạch hiển nhiên là đánh giá thấp Hạ Minh. Hạ Minh cười ha ha, nói, không có ý tứ, gia nhập Long Hồn còn không có cái kia tất yếu. Long Hồn, không có gì có thể để cho ta mượn nhờ lực lượng. Ngươi muốn là nói thực lực. Nói đến đây, tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ trước đó chưa từng có tự tin. Run sợ tiếng nói, tại trong vòng 3 năm, ta liền có thể tấn cấp thiên cấp. Bành, như thế cuồng vọng tự tin, cho dù là Tần Trạch đều là nhìn ngốc. Hạ Minh tự tin, cũng là phủ lên hắn. Một loại không cách nào nói rõ tự tin cảm giác cũng là tự nhiên sinh ra. Liền phảng phất. Trước mắt tự tin người không phải Hạ Minh, mà chính là hắn như vậy. Hắn, tại sao có thể có cường đại như vậy tự tin? Tần Trạch ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lại nghe được Hạ Minh từ tốn nói, ta luận võ lúc này mới miễn cưỡng thời gian 2 năm mà thôi. Thời gian 2 năm, ta có thể đến bây giờ loại cảnh giới này. Như vậy trong vòng 3 năm. Thì chưa hẳn không thể tấn cấp thiên cấp. Cái gì? Hạ Minh lời vừa nói ra, cho dù là Tần Trạch, đều là nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh, vô cùng chấn động. Thời gian 2 năm, cho dù là Tần Trạch, đều là có chút mộng bức. Bọn họ từ nhỏ đã đặt nền móng, bây giờ lúc này mới đến hoàng cấp viên mãn. Thế nhưng là, Hạ Minh lúc này mới dùng thời gian 2 năm, hơn nữa còn tại không có bất kỳ người nào chỉ đạo dưới. Đạt tới loại cảnh giới này, loại này đáng sợ thiên phú, đến cùng là dạng gì thiên phú? Nên biết được, trước lúc này, thế nhưng là còn có nội kình, minh kình, ám kình cùng hóa kình 4 cái cảnh giới a. Tần Trạch chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hạ Minh hoàn toàn là trực tiếp vượt qua lấy 4 cái cảnh giới. Đạt tới hiện hữu cảnh giới, nếu như bị hắn người biết lời nói, chỉ sợ cũng phải dọa nhảy dựng a. Nếu như ta gia nhập Long Hồn có thể cho ta cái gì? Hạ Minh từ tốn nói, bảo hộ, không có ý tứ, đối cho các ngươi cái gọi là bảo hộ, ta căn bản không tin. Về phần cái gọi là võ kỹ công pháp, ta mọi thứ không thiếu. Ta sử dụng vũ kỹ, đêm hôm đó ngươi cũng nhìn đến a. Ta muốn thì các ngươi Long Hồn, đoán chừng rất khó xuất ra có thể sánh ngang ta cái kia vũ kỹ. Hạ Minh một câu a, nói Tần Trạch một trận không có ý tứ. Trước mấy ngày, Hạ Minh cùng Du Hồn đại chiến thời điểm, hắn thì ở một bên quan sát. Nhìn rõ ràng, Hạ Minh kiếm thuật, quả nhiên là đăng phong tạo cực, riêng là sau cùng sử dụng ra một kiếm kia, vậy mà đem cái kia Du Hồn đều là cho trong nháy mắt chém giết. Đáng sợ như thế kiếm thuật, đoán chừng cũng chỉ có đại trưởng lão cùng Long Đầu bọn họ nắm giữ. Về phần nói bảo hộ Hạ Minh bằng hữu thân thích, hắn cũng biết, lúc đó sự kiện kia khiến Hạ Minh đã sinh ra không tín nhiệm, mà lại bọn họ cũng không có khả năng phái ra tuyệt thế cao thủ.